Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 514, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, anh ta lén nhìn người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc đối diện. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Chiếc áo gió hở tà lộ ra nửa chiếc áo sơ mi lụa. Vai rộng rắn chắc. Hắn đang chăm chú đọc báo cáo về một vụ án đặc biệt. Khí thế toát ra từ hắn khiến người ta không thể nào lơ là. Đáng tiếc, người đàn ông này không chịu trả lời phỏng vấn của anh ta. Nếu hắn chịu trả lời phỏng vấn về vụ án này thì chương trình của anh ta sẽ càng thu hút được nhiều người xem hơn. Sau một lúc lâu, người đàn ông ngẩng đầu lên khỏi báo cáo. Lên tiếng, nịnh nịnh. Sở Nguyệt Nịnh đang say mê đọc những tin tức về các ngôi sao trong tờ báo giải trí. Hoàn án mới xuất hiện, Trung Tuệ Tuệ đoạt giải thị hậu mà khóc nức nở trên sân khấu. Hoa hậu Lộ Thanh ký hợp đồng với TVB, chuẩn bị tham gia phim hành động 007, tin đồn về chuyện tình cảm của một vị đại gia và một nữ người mẫu. Nghe thấy có người gọi tên mình, cô mới miễn cưỡng rời mắt khỏi tờ báo. Tuy không phải là fan của những tin đồn showbiz, nhưng một khi đã bắt đầu đọc, cô lại không thể dừng lại. Đối diện với ánh mắt của Chu Phong Húc, cô chớp chớp mắt, Chu sơ, Chu Phong Húc thấy Sở Nguyệt Nịnh ngày thường thông minh lanh lợi. Hiếm khi có lúc mắt nháy liên hồi ngây thơ, hắn mỉm cười, nhất tổ đang ghi lời khai chắc còn mất chút thời gian. Cô có đói bụng không? Muốn đi xuống dưới lầu ăn gì trước không? Thật ra hắn không sao cả. Ngày thường phá án có khi no một bữa đói một bữa. Mọi người đều biết, phụ nữ không thể để đói. Các cô thường ăn cơm rất ít. Vậy nên nếu bỏ bữa thì rất có khả năng sẽ bị hạ huyết áp. Vẫn còn ổn, tôi không quá đói bụng. Sở Nguyệt Nịnh lại hỏi Trần Tư Vũ bên cạnh. Tư Vũ, có đói bụng không? Trần Tư Vũ đang ở trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn và khổ sở. Cô lắc đầu, thì bác nhân vừa pha cà phê xong liền quay lại, thấy sếp của mình quan tâm đến người ngoài nhưng không quan tâm đến việc tổ viên đã đói bụng hay chưa. Anh ta trước tiên đặt cà phê trước mặt Trần Tư Vũ và Sở Nguyệt Nịnh. Biểu tình khoa trương, anh Húc, chúng ta tốt xấu gì cũng đồng hành cùng nhau nhiều năm như vậy. Cũng không thấy anh hỏi tôi có đói bụng hay không. Anh có chân, không biết đi à? Chu Phong Húc cất báo cáo phân tích vụ án vào ngăn kéo. Trần Tư Vũ từ trạng thái khổ sở thoát ra. Trong lòng vẫn không thể ngăn được cảm giác lo lắng và sợ hãi. Bác sĩ nói về sự nguy hiểm của ngộ độc thallium, khiến cô rất sợ hãi. Nghĩ đến việc mình sẽ C, H, E, T vào một ngày nào đó được đăng trên báo Cambridge. Vĩnh viễn chia tay với ước mơ của mình. Trần Tư Vũ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô cũng muốn thử xem ba người kia cảm thấy thế nào khi bị ngộ độc thallium. Sở đại sư, tôi nghe bạn học nói La Du Du cha rất có tiền có quyền. Chúng ta có thể đấu lại không? Làm sao đấu lại được? Thái Bình thân sĩ ở Hương Giang rất có uy tín. Mẹ cô chỉ là một thương nhân kinh doanh thực phẩm, có chút tiền nhưng không có thế lực lớn. Nếu La Thông gây khó, hai mẹ con họ phải làm gì? Sở Nguyệt Nịnh nhìn Trần Tư Vũ sợ hãi, suy nghĩ một lúc mới nói. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tội phạm không thể dễ dàng trốn thoát. Cô phải tin tưởng cảnh sát nhất định sẽ vì cô mà đấu tranh cho công lý. DTV cô gái nhỏ sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, tay cầm ly cà phê run rẩy, bị người bạn cùng phòng mà cô thường tin tưởng mưu hại. Chuyện này ai cũng sẽ có bóng ma tâm lý lớn. Nói đúng, Chu Phong Húc tham gia vào hàng ngũ an ủi. Bất kể thế nào, miễn là họ phạm tội, thì họ chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đúng vậy, em gái, thì bác nhân vỗ N, G, U, C tự tin đảm bảo. Có anh đây, không ai có thể mưu toan làm hại em nữa. Cách chương.